Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân mở to đôi mắt to linh động nhìn Tống Cần. Trong lời ngoài lời đều rất coi trọng bên này. Còn thiếu trực tiếp nói với Tống Cần. Mua đi, mua ở đây đi. Hay trước tiên chúng ta thuê một cái. Không, hoặc là trực tiếp mua. Thuê là không có lời nhất. Qua vài năm nữa, giá đất này phải tăng lên thì nhà máy đều đã làm xong. Phí tổn di rời quá lớn. Muốn mua cũng quá không có lời. Nhưng lời này Kiều Chân Chân cũng không tiện trực tiếp nói với Tống Cẩn. Tống Cẩn thấy Kiều Chân Chân thật sự muốn mua. Thỏa hiệp nói, hay là mua cái nhỏ một chút. Được, vậy mua một mảnh 10 vạn mét vuông vừa rồi. Vị trí và giá cả đều rất thích hợp. Chỉ cần 8 vạn 8, chúng ta còn có thể trả giá. Tống Cẩn, cái này gọi là nhỏ. Anh muốn nói đến mảnh 3 vạn mét vuông phía trên cùng kia. Quên đi, nhìn vẻ mặt vợ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mình vẫn đừng mở miệng. Chờ anh Giang xử lý xong chuyện trong nhà máy vội vã chạy tới thì phát hiện bà chủ đã giao tiền đặt cọc ký hợp đồng. Chủ nhiệm Trần còn đồng ý hỗ trợ đặt mua một lô thiết bị từ bên nhà máy cơ khí số 1 Bắc Kinh. Vốn đơn đặt hàng sản xuất của nhà máy cơ khí số 1 Bắc Kinh ít nhất phải đặt trước nửa năm. Nhưng Kiều Chân Chân nói như vậy quá lâu, có chút không muốn mua. Chủ nhiệm Trần sao có thể để cho con vịt đến miệng bay mất. Nhanh chóng cam đoan có thể sắp xếp ưu tiên sản xuất thiết bị của bọn họ. Vì thế trước hết Kiều Chân Chân nộp 1 vạn tệ tiền đặt cọc. Còn lại phải chờ thiết bị của nhà máy cơ khí số 1 Bắc Kinh giao đến mới bổ sung đủ. Chủ nhiệm Trần, không phải anh đã nói rồi sao? Nhiều nhất trong 1 tháng thì còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, xưởng tương ớt của tôi còn ở đó rồi. Anh còn sợ tôi chạy sao? Vì khởi đầu tốt đẹp, chủ nhiệm Trần cũng liều mạng. Ngoài tạo áp lực cho nhà máy máy móc số 1 Bắc Kinh để họ mau chóng làm việc thì cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Hơn nữa, anh ta quả thật cũng hy vọng bên Tống Cẩn nhanh chóng xây dựng nhà máy. Như vậy, việc anh ta thu hút đầu tư cũng càng có sức thuyết phục. Anh Giang đã rất bình tĩnh với hành vi mua mảnh đất mạnh mẽ vang dội của Kiều Chân Chân. Đây là thao tác thông thường của bà chủ. Sau đó, anh Giang nhanh chóng tìm đến công ty kiến trúc Cảnh Giang lúc trước xây nhà xưởng cho họ hỗ trợ thiết kế nhà xưởng. Bà chủ mạnh mẽ vang dội như vậy, anh ấy làm cấp dưới thì sức chấp hành tất nhiên cũng phải đúng chỗ. Vân Mộng Hạ Vũ, ông chủ công ty xây dựng Cảnh Giang, vừa nhận được điện thoại liền đích thân lái xe tới. Vừa nhìn đã thấy là một người quen cũ. Người tới chính là cậu cả Lý sư phụ của Tiểu Lưu, cục quản lý bất động sản. Ban đầu lúc Kiều Chân Chân mở cửa hàng lương thực hoa quả ở Bắc Kinh cũng là vị Lý sư phụ này hỗ trợ trang hoàng. Không ngờ hiện tại người này lại mở công ty kiến trúc. Lý sư phụ cũng còn nhớ Kiều Chân Chân. Mấy ngày hôm trước Tiểu Lưu còn tới tìm anh ta hỗ trợ hỏi thăm nơi nào có nhà xưởng muốn bán và nhắc tới Kiều Chân Chân này. Không ngờ chẳng bao lâu, người ta cũng đã mua rồi. Thật sự là bà chủ lớn giàu nứt đố đổ vách. Không giống bọn họ, mua một căn nhà mấy ngàn tệ cũng phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cách trương.